Chương 4496 tối cường thăng cấp hệ thống. Vương tọa. Người đăng: Quách Tĩnh Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi, chém giết bất diệt cốt tướng, lấy được kinh nghiệm 3000 ức. Hệ thống thanh âm rơi xuống, không có linh nguyên giá trị, cũng không có cuồng bạo giá trị không nhiều. Đối với điểm này, Long Phi không có để ý, bởi vì những này bất diệt cốt tướng căn bản cũng không phải là người. Điểm này, trong lòng của hắn vốn là thân hắn cho ra, vốn là đã sớm chết đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt người, không cho linh nguyên giá trị, cũng nằm trong dự liệu. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Dù sao, những này cái gọi là bất diệt cốt tướng, đỉnh lấy bốt tên tuổi, lại ngay cả tiểu quái uy lực đều không có, trực tiếp trả lại hạ 30 tỷ kinh nghiệm, đối với Long Phi đến nói, căn bản chính là đưa phúc lợi. Đối với tới cửa đưa chuyển phát nhanh, còn có thể yêu cầu càng nhiều sao? Bất quá, Long Phi không biết là, lúc này ở vô tận xương dưới biển, từng cái khô lâu đang lấy một loại cực kỳ phương thức quỷ dị, hóa thành bột xương, sau đó dung hợp lại cùng nhau. Bất quá, bạch cốt thành dưới biển, đem hết thảy đều bao phủ lại, căn bản lại không nhìn thấy mảy may. Lúc này, Long Phi trong lòng đang cảm thụ được thanh điểm kinh nghiệm bạo tăng phía dưới mang tới vui sướng, 3000 ức, lại thêm trước đó 360 tỷ, khoảng cách thăng cấp cũng chỉ còn lại 140 tỷ, mà tại cái này thông tin lộ bên trên, Long Phi còn có tiền thưởng 6 vạn 7. Đầu người có thể cầm. Nói cách khác, dọc theo con đường này, Long Phi thăng cấp đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng tâm tư tràn lan, trong óc hiện lên sở sơn biển bộ dáng, khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh. Cũng không biết xây ngựa cùng tiểu bạch hư bọn hắn hiện tại thế nào. Còn có nữ nhân kia. Nghĩ đến bằng mượn bọn hắn thủ đoạn, muốn thông qua cái này thông tiên lộ bên trên sàn chọn, dễ như trở bàn tay. Long Phi tự nói, ánh mắt bắt đầu ở không gian này bên trong liếc nhìn. Trước đó vừa giáng lâm nơi này, liền bị vô tận bạch cốt vây công, mặc dù cuối cùng chỉ là một trận nháo kịch, nhưng Long Phi cũng bị dẫn dắt, mà không có đối cái này mảnh thời không tiến hành thăm dò. Cái này xem xét lần này, Long Phi mới bắt đầu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phiến thiên địa này, mênh mông không biết mấy vạn dặm, một dưới mắt, vậy mà nhìn không thấu. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, mấy vạn dặm núi thay cốt hải, vô số bạch cốt, tụ tập thành cao sơn, tụ lại thành cốt hải, mới là nhất làm cho Long Phi trong lòng khiếp sợ. Từ hư không bên trên, ở trên cao nhìn xuống, toàn bộ đều là bạch cốt người, thú, cùng các loại chưa từng nghe thấy chủng tộc chi cốt, trải rộng toàn bộ không gian bên trong, vừa mắt tất cả đều là một mảnh trắng xóa. Mà lại, những này bạch cốt bên trong không thiếu vô thượng cường giả, cho dù chỉ còn lại bạch cốt, vẫn như cũ có một loại bức người uy áp, tại trên đó lưu chuyển khủng bố. Phía trên chiến trường này đến cùng chết bao nhiêu người, sợ là ức vạn người cũng không chỉ. Chẳng lẽ cái này thông tiên lộ, đã từng cũng là một cái thế giới? Long Phi thầm nghĩ đến, loại này bạch cốt số lượng, quá mức kinh người, trừ phi là một cái thế giới, nếu không căn bản không có nhiều như vậy. Bất quá những này, Long Phi mặc dù rung động, nhưng cũng không có quá nhiều trắc ẩn. Gió tanh mưa máu hắn kiến thức nhiều lắm, diệt một cái thế giới, quá thường gặp, chính là tại Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, huyền đế vì xóa bỏ mình, cũng là hơi một tí liền muốn diệt một cái vị diện. Tại cường giả thế giới bên trong, yếu chính là nguyên tội, đã xem công trình vạn xương khô, vì mình bố cục, chết lại nhiều người, trong mắt bọn hắn bất quá là một con số. Tương đối Long Phi đến nói, càng muốn biết chính là, cái này vô tận cốt hải chỗ nào là đường ra. Hắn hiện tại đã minh bạch, mình đã thoát ly tất cả mọi người, hoặc là nói, tại hệ thống an bài phía dưới, hắn chỉ là một người, bởi vì, tương đối những người khác đến nói, hắn là người chơi mà lại là duy nhất, cho nên, đứng mũi chịu sào nhiệm vụ, chính là đi ra cái này vô tận cốt hải. Nếu không, không cần phải nói lật tung thông tin lộ, vẻn vẹn là hệ thống nhiệm vụ, liền sẽ đem mình cho đuổi ra ngoài thông tin lộ. Nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng căng thẳng, nhưng vào lúc này, trên cốt hải, chấn động dị hưởng đột nhiên xuất hiện, ầm ầm, như là có tồn tại gì muốn tránh thoát vạn dặm cốt hải, từ bạch cốt bên trong nổi lên. Long Phi ánh mắt cũng bị nháy mắt hấp dẫn, hoa lạp lạp lạp, vô tận trên cốt hải, tất cả bạch cốt trong nháy mắt này, phát ra tiếng vang như là triều bái, bắt đầu ầm vang tản ra, chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền trực tiếp từng tầng khuếch tán ra. Tới, lưu lại ở giữa nhất, một cái cự đại chỗ trống, ầm ầm, không ngừng tiếng oanh minh từ trong đó bộc phát ra. Long Phi hai con ngươi khẽ động, vĩnh sinh chi mắt nháy mắt lóe lên, đầu nhập cái này vô tận trong lỗ đen, nghĩ muốn xuyên thủng cái này vô tận lỗ đen, nhìn ra đến cùng là cái gì thế nhưng là, sau một khắc Long Phi ngạc nhiên, cái gì đều không nhìn thấy, không đến nay bạch cốt ma sát thanh âm, tiếng oanh minh, còn có một loại. Tối nghĩa khó mà hình dung thanh âm tràn ngập, trùng sát âm thanh, tiếng va chạm, xiềng xích âm thanh. Chính là Long Phi, cái. Này một chút ở giữa, cũng bị đủ loại này thanh âm cho tra tấn tâm thần táo. Bạo đúng vậy, chính là thanh âm, không có bất kỳ cái gì hình tượng, nhưng lại trực tiếp thông qua vĩnh sinh chi. Mắt, truyền lại tại thần hồn phía trên, bỗng nhiên, Long Phi trực tiếp thu tầm mắt lại, sợ tiếp tục xem tiếp, hiểu ý thần bị hao tổn. Hô, y. Đến cùng là thứ đồ gì, chẳng lẽ là cái này thông huyện đại lục ở bên trên không rõ? Long Phi trong lòng thầm nhủ, lúc trước, khi tiến vào tinh thần hải trước đó, liền từng lần lượt bị Kiều. Kiều cùng Vương Doãn Giang Xuân Thu trong miệng biết cái này tinh hải không? Rõ, mà lại, tại tinh thần hải phía trên, bị rơi vào nơi đây trước một cái sát na. Long Phi cũng xác thực cảm ứng được một thứ gì, nhìn thấy thoáng nhìn thân. Ảnh màu trắng nhưng kia chủ nhân của thân ảnh, Long Phi lại là thế nào đều không thể ghi. Khắc, cũng vô pháp nhớ tới, lúc đầu, Long Phi cũng sớm đã đem cái này gốc rạ đem quên đi nhưng bây giờ, vĩnh sinh chi mắt tại cái này vô tận lỗ đen phía dưới cảm giác. Lại là để Long Phi trong lòng sinh ra một loại sa sút tinh thần cảm giác, loại cảm giác này, chính là không rõ. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi sắc mặt biến. Đến vô cùng trang nghiêm, bất quá, Long Phi tin tưởng, cái này lỗ đen xuất hiện tuyệt đối không phải. Ngẫu nhiên. Chẳng lẽ là bởi vì ta giết cái này bất diệt cốt tướng, sau đó dẫn xuất chân. Chính bốt. Long Phi thầm nghĩ đến nhưng không dám xác định nhưng cũng tại lúc này, toàn bộ không gian cũng bắt đầu lay động kịch liệt. Vô tận bạch cốt liền dường như nước biển, bắt đầu chảy ngược. Tiếp tiến vào trước mắt trong lỗ đen, rầm rầm rầm như là dòng lũ, mãnh liệt vô cùng, Long Phi trong lòng cũng không khỏi sinh ra cảm giác khẩn trương, dù sao, loại biến hóa này, quá mức không thể tưởng tượng, căn bản đoán không. Được nguyên nhân, kẻo kẹt, kẻo kẹt. Vô biên trong lỗ đen theo cái này bạch cốt tràn vào, dị. Hưởng lại lần nữa xuất hiện mà lại cực kỳ rõ ràng, thật giống như xuất hiện ở trước mắt, Long Phi tay cầm giới vương chi nhận, từng bước một tới gần, rốt cục. Cả người trực tiếp đứng ở lỗ đen phía trên mà hắn, trong hai mắt, cũng rốt cục thấy được, cái này lỗ đen phía dưới đến. Cùng xuất hiện thứ gì? Cái này trong cốt hải vương tỏa.